Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, phần 372, có Vương Mục đạo diễn lại đây đỉnh thương, súng, nhưng thật ra làm không khí không phải như vậy xấu hổ. Vì thế các phóng viên lại là một đám phỏng vấn Vương Mục. Vương Mục cũng không giấu giếm, tỏ vẻ là ở diễn mau chụp xong thời điểm biết chuyện này. Vốn dĩ thực tức giận muốn trạng cáo Chu Vũ Phi công ty. Rốt cuộc loại này thiêm hiệp ước cùng sử dụng diễn viên không phải một cái loại chuyện này hàng. Không giống thuyết minh, là có quyền lợi truy cứu trách nhiệm ni nếu không phải Chu Trạch Giai cầu tình. Hơn nữa này thật là một cái hạt giống tốt, Vương Mục đạo diễn liền thật sự sẽ cáo Chu Vũ Phi công ty. Mặt khác chính là Vương Mục đạo diễn còn nói minh. Chu Trạch Giai ở đoàn phim thời điểm vẫn luôn nhật tử quá thực khổ. Mặt khác minh tinh đều có trợ lý. Hắn cái này đương nữ chủ người ngược lại không có trợ lý. Ăn cơm hộp đều là cùng quần chúng diễn viên không sai biệt lắm. Khiến cho Vương Mục đạo diễn đau lòng không được. Bla bla một đốn nói. Nhưng thật ra làm truyền thông cho rằng chính mình khai quật tới rồi càng nhiều đồ vật. Làm Chu Trạch Giai cũng là đối Vương Mục đạo diễn thập phần cảm kích. Thật vất vả ở Vương Mục đạo diễn dưới sự trợ giúp. Chu Trạch Giai mới rời đi vòng vây, đi theo Vương Mục đạo diễn thượng Vương Mục đạo diễn xe. Tới rồi trong xe lúc sau, Vương Mục cũng là thở dài một hơi, nói, người đây là tưởng khai. Phía trước thời điểm Vương Mục phát hiện Chu Trạch Giai thân phận, khuyên không biết bao nhiêu lần. Chu Trạch Giai chính là không thông suốt, hiện tại rốt cục là thông suốt, làm Vương Mục cao hứng thực. Vương ca, phía trước là ta không nghĩ thông suốt, hiện tại ta nghĩ thông suốt, ta muốn dùng chính mình thân phận đóng phim, muốn dùng chính mình chân thật bộ dáng bị các fan thích. Ta tưởng lấy nam nhân thân phận, quay chụp ngày diễn, Chu Trạch Giai lúc này nghiêm túc nhìn Vương Mục. Kia một đôi mắt trung tựa hồ lập lòe tinh quang. Làm Vương Mục càng là thưởng thức thật sự, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hành, có ngươi những lời này liền hảo. Phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta đỉnh đầu có cái cảnh phỉ kịch, bên trong có một cái diện mạo xinh đẹp vai ác. Ta xem ngươi là được, chờ trở về ta đem kịch bản cho ngươi xem Monster, có Vương Mục dìu dắt. Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không phản đối, vội vàng cười cười. Cảm ơn Vương ca, nhìn đứa nhỏ này ngoan ngoãn bộ dáng. Vương Mục nghĩ đến chính mình hỏi thăm những cái đó tin tức. Cũng là cảm thấy đứa nhỏ này ngốc đến đáng thương. Hiện tại nhưng xem như nghĩ thông suốt, từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa cho Chu Trạch Giai. Được rồi đừng cảm tạ ta, ngươi hiện tại cùng ngươi muội muội nháo phiên, phòng chừng cũng không địa phương đi đi. Ngươi muội muội nhưng thật ra hảo. Diễn kịch thời điểm biết tìm ngươi, tiền nhưng thật ra đều cầm đi, cũng mặc kệ ngươi mệt chết mệt sống. Hiện tại trên người của ngươi phỏng chừng cũng liền này bộ quần áo còn đáng giá. Đây là ta một cái nghỉ ngơi địa phương, ngươi đi trước ở, chờ ngươi tiến tổ, ta cho ngươi thù lao đóng phim Monster. Vương Mục hồi lâu không có nhìn đến như thế có linh khí diễn. Viên, tự nhiên là tưởng nhiều hơn chiếu cố. Vốn dĩ thời điểm cảm thấy đứa nhỏ này tuy rằng có linh khí, chính là bất đắc dĩ bị cái kia muội muội cầm giữ. Đầu óc vào thùy, hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai cũng coi như là tưởng khai. Tâm tình rất tốt, cảm ơn Vương ca, Chu Trạch Giai lúc này thật là thực cảm tạ, bởi vì Vương Mục nói không sai, Chu Trạch Giai thật đúng là chính là cái gì đều không có. Chu Vũ Phi cùng Chu Trạch Giai cha mẹ đều đã qua đời. Chu Vũ Phi muốn làm minh tinh, không có tiền liền hỏi Chu Trạch Giai muốn. Hắn cả ngày đều ở làm việc vặt, kết quả sau lại muốn thay muội muội đóng phim. Chu Vũ Phi bắt được thù lao đóng phim lúc sau nhưng thật ra một tháng biết cấp Chu Trạch Giai 2.000 đồng tiền, chính là hoàn toàn không nghĩ tới. Này đối với ở đoàn phim thế Chu Vũ Phi đóng phim Chu Trạch Giai tới nói. 2.000 đồng tiền hoàn toàn không đủ dùng. Hơn nữa Chu Vũ Phi đã sớm trụ thượng cao cấp chung cư. Là toàn khoản mua tới. chỉ viết chính nàng tên. Chu Trạch Giai còn ở bên ngoài thuê nhà, điều tra đến này đó lúc sau. Vương Mục quả thực là cảm thấy Chu Trạch Giai đứa nhỏ này chính là cải thìa trong đất hoàng. Không có nương không có cha lúc sau thân muội muội còn áp bức. Này nếu là không phản kháng, về sau còn không biết như thế nào bị khi dễ đâu. Vì thế kế tiếp thời gian bên trong, Vương Mục đạo diễn đối với Chu Trạch Giai chính là liên tiếp giáo dục. Giáo dục trung tâm chính là làm Chu Trạch Giai không cần tổng hydrocarbon. Chu Vũ Phi nói. Chu Vũ Phi không phải cái gì người tốt linh tinh, nếu là trước kia hứa nguyện người nghe được, khẳng định là sẽ phản bác. Đến nỗi hiện tại, Chu Trạch Giai đã biết Chu Vũ Phi là cái dạng gì người. Tự nhiên là tâm như nước lặng. Rốt cuộc, như vậy một cái đầu óc có bệnh nữ nhân, hắn đã không biết nên nói cái gì. Này cũng muốn may mắn một chút, tham gia điển lễ cái gì đều không có lấy. Phòng ngừa Chu Vũ Phi cấp chính mình gọi điện thoại, bằng không nhận được Chu Vũ Phi điện thoại, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình sẽ nhịn không được mắng chửi người. Hai người cùng nhau khai ra đi ăn khuya, không chú ý tới phía sau vẫn luôn mà đi theo Trừ Tử Dương. Chờ tới rồi kia tư ra đồ ăn phòng lúc sau, còn không có đóng lại phòng đâu. Môn đã bị Trừ Tử Dương đẩy ra, cái này thuộc hạ bồi dưỡng ra một cái ảnh đế một cái ảnh hậu điểm kim tay người đại diện. Ra mặt Tử Pha Hậu nhìn về phía Vương Mục đạo diễn cùng Chu Trạch Giai. U tương đương như thế nào ở chỗ này đụng tới Vương Đào. Thật là duyên phận A tương đương, chương 689 ảnh hậu là nam nhân ba Trừ Tử Dương là ai? Là trong vòng các minh tinh đều nhịn không được sẽ muốn ôm đùi điểm kim tay người đại diện. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì người này trong tay tài nguyên chẳng những nghịch thiên. Hơn nữa con mắt tinh đời, từ Trừ Tử Dương tiến vào cái này vòng luẩn quẩn lúc sau. Cũng liền mang theo ba cái minh tinh. Trừ bỏ hiện giờ ở quốc nội phát triển ảnh đế Vân Giật Hoàng cùng Phong Tư Trừng ở ngoài. Chính là hiện giờ ở nước ngoài đóng phim siêu cấp Thiên Vương Cảnh Vinh Hy. Như vậy một người, nếu là cái nào minh tinh bị coi trọng, đó là thỏa thỏa có thể phùng hồng. Vương Mục nhìn đến người này liền biết người này là cái gì tâm tư. Cũng không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy đây là Chu Trạch Giai cơ hội. Vì thế cười tủm tỉm nói, xác thật là duyên phận a, Tử Dương cũng tới ăn cơm a, không bằng cùng nhau ăn thế nào. Hắn đưa ra mời, một bên Chu Trạch Giai đối với Trừ Tử Dương thân phận cũng có hiểu biết. Bất quá là một cái sắp ở giới giải trí phát triển người. Hắn là tuyệt đối không nghĩ thượng đuổi từ, nếu Trừ Tử Dương đều đuổi tới nơi này, vậy chứng minh, Trừ Tử Dương trong lòng đã có đáp án. Ba cái cáo già đối diện cười, sau đó tiến vào phòng, điểm đồ ăn lúc sau, Trừ Tử Dương mới xem một cái Chu Trạch Giai, đối với Vương Đạo nói, Vương Đạo a, hôm nay phát sinh sự tình quả thực là làm ta trở tay không kịp a. Ta cũng chưa nghĩ đến, bất quá Trạch Giai đúng không? Người kỹ thuật diễn xác thật là hảo, nói cấp Chu Trạch Giai dựng một cái ngón tay cái, nói như thế nào đâu? Có thể ở đoàn phim như vậy nhiều bí mật khó giữ nếu nhiều người biết dưới tình huống. Sắm vai Chu Vũ Phi, hơn nữa không có bị người phát hiện, so với ở đại màn ảnh thượng kỹ thuật diễn, loại này kỹ thuật diễn cũng đã làm người cảm thấy phi thường đáng sợ được chứ. Đó là, Tử Dương, người cũng không biết, ta lúc trước biết tin tức này thời điểm, hơi kém không hù chết, kia bệnh viện bác sĩ là ta lão đồng học. Làm xong giải phẫu cùng ta nói A Giai là nam sinh lúc sau. Ta đều ngốc, sau lại vẫn là chờ A Giai tỉnh lại, mới biết được việc này là chuyện như thế nào. Đứa nhỏ này a, ta thật sự là không biết nói như thế nào. Vương Mục nói, lại nghĩ tới ở đoàn phim bên trong thời điểm phát sinh sự tình. Nói như thế nào đâu? Thật sự là làm Vương Mục quá kinh ngạc. Kinh ngạc đồng thời điều tra Chu Trạch Giai lúc sau, càng là cảm thấy đứa nhỏ này thật sự sắp bị thân muội muội hố chết. Đứa nhỏ này như thế tinh vi kỹ thuật diễn, bắt được về sau liền chi thỏa mãn với tới thay thế muội muội diễn kịch sao? quả thực là phí phạm của trời được chứ. Trừ Tử Dương nhìn ra tới Vương Mục biểu tình, biết Vương Mục cũng là ái tài. Lúc này trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Hắn cảm thấy, nếu Chu Trạch giai tại như vậy nhiều người dưới tình huống công khai chính mình thân phận. Như vậy liền chứng minh, khẳng định là cùng cái kia muội muội Chu Vũ Phi là muốn tách ra. Nói như vậy, hắn khẳng định là không có ký hợp đồng, người này kỹ thuật diễn không cần phải nói. Nếu là ký xuống tới, nghĩ trên mặt lộ ra càng nhiều tươi cười. Trạch giai, tuy rằng ta cũng không biết ngươi vì cái gì muốn thay muội muội diễn kịch. Nhưng là ta thừa nhận ngươi kỹ thuật diễn phi thường hảo. Ta danh nghĩa nghệ sĩ, ngươi biết Tư Trường đi. Nàng liền thường xuyên xem ngươi diễn, tưởng nghiên cứu ngươi vì cái gì diễn như vậy hảo. Hiện tại nghĩ đến, ngươi cũng không phải là diễn đến hảo. Một người nam nhân đem một nữ nhân nội tâm khắc họa như vậy xuất sắc. Tới, ta kính ngươi một chén rượu. Bưng lên chén rượu, Trừ Tử Dương cùng Chu Trạch Giai hai người chạm cốc. Trừ Tử Dương tin tưởng, hiện tại bên ngoài đã tất cả đều là truyền thông đưa tin. Về Chu Trạch Giai này ba chữ, thực mau đem sẽ trở thành mọi người quen tai có thể biết được tên. Mà Trừ Tử Dương coi trọng chính là Chu Trạch Giai kỹ thuật diễn, giống như là 3 năm trước đây giống nhau. Trừ Tử Dương cho rằng Chu Vũ Phi khẳng định có thể bắt lấy năm nay Bạch Ngọc Lan. Kết quả hiện tại là bắt lấy tới. Tuy rằng đã xảy ra như vậy kinh tủng sự tình, nhưng là cũng chứng minh rồi một việc. Đó chính là Trừ Tử Dương cái nhìn không sai. Trước mắt người này, chính là vì kỹ thuật diễn mà sinh người. Giới giải trí bên trong luôn là có một câu, gọi là người này trời sinh chính là vì diễn kịch mà sinh. Đã từng cảnh Vinh Hy là như thế này, hiện tại Chu Trạch Giai cũng là như thế này. Một bên Vương Mục nhìn đến Trừ Tử Dương như vậy thưởng thức Chu Trạch Giai. Trong lòng đối người này tính toán đã sờ rất rõ ràng. Không thể không đối cái này trong vòng chứ danh người đại diện lau mắt mà nhìn. Này ánh mắt, thật sự là không ai. Tử Dương, ta là thực thích A Giai. Đã cho hắn ta mới nhất điện ảnh nam vai phụ. Bất quá hắn hiện tại còn không có công ty đâu. Này văn kiện A, phòng chừng là không làm rõ được. Lời này chính là trói lọi nhắc nhở. Cùng với thế Chu Trạch Giai thêm giá trị con người. Quả nhiên là làm Trừ Tử Dương nghe xong lúc sau đôi mắt tỏa sáng. Nhìn về phía Chu Trạch Giai đó là càng thêm không che giấu thưởng thức. Hắn nghệ sĩ không nói có bao nhiêu đại thành tựu, cần thiết kỹ thuật diễn tinh vi, mà Chu Trạch Giai kỹ thuật diễn, cũng đã làm hắn thực thích, nói như thế nào đâu. Liền ở sự tình phát sinh lúc sau, Trừ Tử Dương đã vận dụng chính mình nhanh nhất mạng lưới quan hệ điều tra Chu Trạch Giai người này. Biết được Chu Trạch Giai người này cùng Chu Vũ Phi là thân huynh muội. Hai người cha mẹ song vong lúc sau, Chu Trạch Giai liền vẫn luôn gánh vác dưỡng dục muội muội trách nhiệm. Thậm chí muội muội muốn thượng nghệ thuật trường học, đều là Chu Trạch Giai làm công kiếm tới tiền. Có thể nói thiếu niên thời đại, Chu Trạch Giai vẫn luôn đều ở làm công, mà Chu Vũ Phi bằng vào diện mạo ký hợp đồng công ty quản lý lúc sau. Công ty quản lý an bài xuất diễn. Lại phát hiện Chu Vũ Phi căn bản là sẽ không diễn kịch. Là cái loại này bùn nhão chết không lên tường cái loại này. Lúc sau Chu Vũ Phi làm Chu Trạch Giai sắm vai nàng đi đoàn phim đóng phim. Vừa vặn gặp Quốc Sắc đạo diễn, liếc mắt một cái bị Quốc Sắc đạo diễn coi trọng. Lúc sau diễn Quốc Sắc lúc sau bắt lấy tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng. Sau lại này 3 năm thời gian. Chu Trạch Giai liền không có công tác qua, ngày thường đều phải thế muội muội Chu Vũ Phi công tác. Mà được đến tiền đều bị Chu Vũ Phi tiêu xài, mua đồ vật, mua phòng ở, tóm lại là không có Chu Trạch Giai một phân tiền. Lại đi theo Vương Mục bọn họ lại đây thời điểm, Trừ Tử Dương nhìn đến mấy tin tức này, quả thực là cảm thấy này Chu Trạch Giai thật là ninja rùa a. Bị muội muội ức hiếp thành như vậy. Trên đường thời điểm Trừ Tử Dương còn hoài nghi người như vậy chính mình nếu ký xuống tới lời nói. Có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình, nhưng là nhìn thấy Chu Trạch Giai thời điểm, hắn liền biết, chính mình nhất định phải ký xuống người này. Thoát ly Chu Vũ Phi sắc ngoài, người này trở nên bộc lộ mũi nhọn, đặc biệt là cặp mắt kia. Đương hắn nhìn ngươi thời điểm, ngươi sẽ có một loại bị nhiếp đến cảm giác, còn có kia vững vàng khí chất, trách không được là có thể chịu được đại màn ảnh khảo nghiệm ngươi. Nga, nguyên lai Trạch Giai ngươi còn không có công ty à? Nói như vậy, ta nhưng thật ra có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi cũng biết, ta là cái người đại diện, hiện tại Vinh Hy ở nước ngoài đóng phim không cần ta quản. Giật Hồng cùng Tư Trừng bọn họ ta cũng yên tâm, vừa vặn tưởng một lần nữa mang một cái nghệ sĩ. Không biết Trạch Giai ngươi cảm thấy chúng ta Thịnh Dương giải trí công ty như thế nào à? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi thực tốt hợp đồng. Vương Mục nghe được Trừ Tử Dương nói lúc sau thực vừa lòng. Cảm thấy chỉ cần Chu Trạch Giai ký hợp đồng đến Trừ Tử Dương danh nghĩa, kia không hòa đều là không có khả năng. Chu Trạch Giai cũng biểu hiện ra có chút kinh ngạc bộ dáng. Tiếp theo lộ ra một cái tươi cười. Trừ ca, ngài có thể mang ta. Ta thật sự thực vinh hạnh. Bất quá ta hiện tại cái gì đều không có. Nói nơi này, Chu Trạch Giai tựa hồ có chút khổ sở. Hình như là nghĩ tới phía trước Thế Muội Muội diễn kịch thời điểm. Làm Vương Mục cùng Trừ Tử Dương càng là cảm thấy kia Chu Vũ Phi quá phận thực. Không có việc gì. Chúng ta công ty chỉ cần ngươi một người là đến nơi. Ta đã điều tra qua, Tinh Huy bên kia công ty, ký hợp đồng chính là ngươi muội muội tên, cùng ngươi không hề quan hệ, cho nên ngươi một lần nữa ký hợp đồng cho ta, cũng là có thể. Trừ Tử Dương lời này nháy mắt bại lộ hẳn ý tưởng. Làm Vương Mục ở một bên vui tươi hớn hở nở nụ cười. Rốt cuộc, chính mình coi trọng nhân tài, có người cướp muốn. Kia cũng là tâm tình thực tốt, Chu Trạch Giai như vậy kỹ thuật diễn phái, mặc kệ là phóng tới nơi nào, đều là có thể hỗn ra phi thường xuất sắc bộ dáng. Vậy cảm ơn Trừ ca, Chu Trạch Giai sẽ không cự tuyệt Trừ Tử Dương. So với Tinh Huy giải trí, Thịnh Dương giải trí công ty ở trong vòng càng thêm có thực lực. Hơn nữa đến lúc đó ký hợp đồng Trừ Tử Dương, phòng trừng liền tính là Liêu Quân muốn tìm phiền toái. Kia đều không thể, hảo thuyết, ta đây liền gọi điện thoại làm ta trợ lý đem hợp đồng mang đến. Nếu Vương Đạo cũng ở chỗ này, ta cũng không khi dễ ngươi cái này tân nhân, ta thuộc hạ minh tinh đều là kim cương hiệp ước, tuy rằng ngươi nếu là khôi phục nam nhân thân phận lúc sau xem như trong giới tân nhân. Nhưng là ta tin tưởng ngươi sớm hay muộn có thể đi đến Vinh Hy kia một bước, một mở miệng chính là. Kim cương hiệp ước, cũng là cho Vương Đạo mặt mũi, càng là biểu hiện Trừ Tử Dương đối với Chu Trạch Giai coi trọng. Rốt cuộc, đẹp diễn viên ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là biết diễn kịch, cũng liền kia mấy cái. Chu Trạch Giai nhân tài như vậy, nếu là lại bỏ qua, vậy đã không có. Vương Mục ở một bên cười tủm tỉm, thế Chu Trạch Giai cao hứng. Cầm lấy một chén rượu uống một ngụ mần ni, chạy nhanh cùng Tử Dương nói lời cảm tạ. A Giai A, này kim cương hiệp ước, chính là trong vòng đỉnh cấp hiệp ước, về sau đi theo Tử Dương nhất định phải nhiều hơn nỗ lực. Biết sao, lấy cái ảnh đế cho hắn nhìn xem, rốt cuộc lần này Chu Trạch Giai bằng vào thế vai kỹ năng đều có thể đủ bắt lấy Bạch Ngọc Lan ảnh. Hậu, ảnh đế với hắn mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vương Thúc, Trừ ca, ta nhất định sẽ hảo hảo cố lên. Chu Trạch Giai cũng cảm kích gật gật đầu. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới. Trừ Tử Dương thế nhưng sẽ lập tức cấp chính mình như vậy cao hiệp ước. Cái này không cần đi kiếm tiền. Mỗi ngày vỗ vỗ diễn, kỳ thật cũng rất không tồi. Trừ Tử Dương xem Chu Trạch Giai đồng ý. Gọi điện thoại làm trợ lý lại đây. Thực mau, một phần nhi kim cương hiệp ước đã bị đưa tới. Mỗi hạng nhất đều đối Chu Trạch Giai có rất lớn chỗ tốt. Làm Chu Trạch Giai ở Vương Mục dưới sự trợ giúp ký kết hiệp ước. Tiêm xong rồi hiệp ước lúc sau. Trừ Tử Dương lấy ra di động làm Chu Trạch Giai cùng Vương Mục xem đầu đề. Phát hiện hôm nay sở hữu đầu đề đều là Chu Trạch Giai. Ảnh hậu Chu Vũ Phi nữ biến nam còn chưa tính, còn cầm giải thưởng, quả thực là không thể tưởng tượng. Còn có chính là Chu Trạch Giai câu kia tự giới thiệu. Nhưng thật ra làm đại gia ký ức khắc sâu. Ta là Chu Trạch Giai, Ân Trạch Thiên Hạ Trạch, thể chữ Khải Giai. Kết quả là, ở đại gia chính thảo luận náo nhiệt khi, chứ danh người đại diện trừ Tử Dương Weibo đổi mới. Như vậy vừa thấy, nháy mắt cấp dọa mông. Trừ Tử Dương V, thịnh thế hoan nghênh người A còng Chu Trạch Giai. Mặt khác Vương Đạo Ngài thật là tuệ nhãn tức anh tài A. Email protected, Vương Mục, hình ảnh, chương 690 ảnh hậu là nam nhân 4 vốn dĩ các fan liền kích động muốn mạnh. Không địa phương phát tiết, hiện tại vừa thấy kim bài người đại diện thế nhưng nói chuyện. Lại còn có trực tiếp tác xong xuôi sự người Chu Trạch Giai. Đây là một cái tân huê bua, chú ý người chỉ có Trừ Tử Dương cùng Vương Mục. Phen hai cái này, đại gia tựa hồ đều tìm được rồi phát tiết địa phương. Một đám chạy tới Chu Trạch Giai Weibo phía dưới nhắn lại. Thêm phì miêu, ta soái khí tiểu tỷ tỷ biến thành đại soái ca. Ta nội tâm quả thực là không biết nên làm cái gì bây giờ a có hay không? Đến từ manh vương tinh mì trộn tương. Ta liền muốn biết, ngươi ở lễ trao giải thượng nói đều là thật sự sao thật sự sao? Cười nhạt xinh đẹp, ta nội tâm là ngao ngao ngao ngao. Này chẳng lẽ không phải sống sờ sờ nữ trang đại lão sao? Quả thực là không thể tin được, trên mạng những cái đó phòng phát sóng trực tiếp nữ trang các đại lão đều nhược bạo có hay không? Nếu Chu Trạch Giai thật sự thế Chu Vũ Phi đóng phim. Như vậy hắn ở đoàn phim thời gian lâu như vậy, thế nhưng không có người phát hiện, quả thực cũng là 66.666 tiêu tiêu. Nói thật, ta hiện tại còn vô pháp tiếp thu tin tức này, làm ta trước đối Chu Vũ Phi thoát phần 2 phút, Nga, 2 phút qua, ta hiện tại đã là Chu Trạch Giai fan, tím Giai Y Tuyết, chẳng lẽ chỉ có ta một người chú ý tới? Về sau chính là kim bài người đại diện Trừ Tử Dương mang theo Chu Trạch Giai sao? Ảnh đế ảnh hậu nhóm hậu bối A có hay không? Rõ ràng phía trước ảnh hậu fan còn cùng Chu Vũ Phi fan xé bức. Cái này xấu hổ không? Mời yêu không yêu? Liền hướng về phía tiểu tỷ tỷ kỹ thuật diễn. Nga không, hôm nay bắt đầu là tiểu ca ca. Hướng về phía này kỹ thuật diễn. Ta cũng muốn duy trì a. Hướng Thái Dương, ta chính là nghĩ tới đến xem, có thể bắt lấy Bạch Ngọc Lan ảnh hậu nam nhân, đến tột cùng là cỡ nào như tồn tại. Các fan một đám lại đây nhắn lại chú ý, Chu Trạch Giai đã sớm đã che chắn huê bua, nói cách khác, liền phải bị những người này phiền đã chết, mà hiện giờ Trừ Tử Dương đối với Chu Trạch Giai nhiệt độ vẫn là rất cao hứng. Như vậy một người, có như vậy nhiều xuất sắc lý lịch, tổng muốn so với kia chút muốn từ đầu bắt đầu người hảo không ít. Bên này trên mạng có mới nhất tin tức, bên kia Liêu Quân đang xem đến tin tức này lúc sau. Hơi kém không đem điện thoại quăng ngã. Phía trước sở dĩ Tinh Huy giải trí công ty không có tiên tiến nhất hành quan hệ xã hội. Đệ nhất nguyên nhân là bởi vì lúc ấy đang ở phát sóng trực tiếp. Liên tính là quan hệ xã hội hiệu quả cũng không lớn. Sau lại còn lại là bởi vì Liêu Quân tìm Chu Vũ Phi ra tới. Tính toán làm Chu Vũ Phi ra tới giải thích, cùng với đối Chu Trạch Giai bát nước bẩn, nhưng là ai có thể đủ nghĩ đến Chu Vũ Phi thế nhưng đem điện thoại cấp quăng ngã. Hoàn toàn không cho hắn gọi điện thoại cơ hội, tràn ngập tức giận tìm được rồi Chu Vũ Phi nơi đó. Lại phát hiện Chu Vũ Phi thế nhưng còn ở nhà quăng ngã đồ vật. Đã sớm đã đem trong nhà đồ vật quăng ngã lung tung rối loạn. Càng là làm Liêu Quân sinh khí, công ty bên này nghĩ cách muốn vãn hồi Chu Vũ Phi danh dự. Vì thế ở các fan đợi thật lâu lúc sau, Chu Vũ Phi Weibo đổi mới. Chỉ là này đổi mới lại làm người không mấy tin được. Chu Vũ Phi V, về Bạch Ngọc Lan tinh quang đại thưởng lễ trao giải thượng phát sinh sự tình. Ta tỏ vẻ thực xin lỗi. Ta cũng không biết ca ca ta thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Ta bởi vì sinh bệnh nguyện ý mới làm ca ca thay thế ta đi tinh quang đại thưởng. Nhưng là ta bảo đảm, tự mình xuất đạo tới nay, sở hữu nhân vật đều là ta nghiêm túc diễn xuống dưới. Hy vọng các fan có thể tin tưởng ta, duy trì ta. Như vậy một cái thông cáo, thực rõ ràng không thể đủ làm người vừa ý. Trừ Tử Dương nhìn lướt qua này thông cáo lúc sau, liền cảm thấy Chu Vũ Phi người đại diện cũng là không đầu óc. Trừ bỏ lần này quan hệ xã hội ở ngoài, càng là có quan hệ với Chu Trạch Giai sự tình. Nếu là chính mình danh nghĩa có như vậy một cái nghệ sĩ, chính mình khẳng định sẽ cùng Chu Trạch Giai ký hợp đồng. Sau đó bất động thanh sắc đem Chu Vũ Phi cấp đổi đi. Dù sao cũng là pha lê vẫn là kim cương, trong lòng tổng nên hiểu rõ. Hiện tại mới đứng ra nói cái gì ta không biết tình linh tinh. Có người tin sao? Nga không, thật là có fan tin. Rốt cuộc Chu Trạch Giai thế Chu Vũ Phi diễn vài bộ điện ảnh, fan quần thể vẫn là rất lớn, cho nên Chu Vũ Phi nói xong lời này lúc sau, kế tiếp liền trực tiếp bị vả mặt. Không sai, Vương Mục trực tiếp tuyên bố mới nhất hồi bua, làm trong vòng nổi danh đại đạo diễn, có thể nói diễn hắn diễn lúc sau là có thể đủ một bước lên trời. Mà Vương Mục, còn lại là ở ngay lúc này đứng ra cấp Chu Trạch Giai nói chuyện. Hết chương.